Giới hạn si mê thời kinh kinh. Chương 289, mỏng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc cà vạt tối màu rơi xuống bãi cỏ. Theo sau đó là chiếc áo vest đen. Khi anh cởi áo, Thẩm Tĩnh nghĩ, ban đầu cô chỉ muốn một nụ hôn. Nhưng khi có được, cô lại tham lam hơn. Ban đầu, cô chỉ muốn anh thu lòng lại. Nhưng khi anh đã làm vậy, cô lại muốn nhiều hơn nữa. Trong căn phòng kính, trên sofa, họ đắm chìm trong từng khoảnh khắc ân ái. Từ khi nhà họ Chu đưa đứa bé đi, họ chẳng nỡ trả lại. Bốn thế hệ sống cùng một mái nhà, đứa trẻ nhỏ bé được ôm trong lòng như viên ngọc quý. Lão Thái Thái luôn nói, giống ngất trầm, da trắng, môi mỏng và đường nét xương cốt thật xuất chúng. Chu Luật Trầm hồi nhỏ cũng có dáng vẻ như vậy. Bà còn mang ảnh ra so sánh, không ngừng khen ngợi rằng đứa bé thực sự sinh ra rất đẹp. Ngày đó, tại Tứ Hợp Viện, một vị đại sư từ chùa Vĩnh An ghé thăm. Khi nhìn Chu Luật Trầm còn chưa đầy tháng, ông chỉ thốt lên, thật là lãnh đạm, xa cách, thật là cách nói đã đủ uyển chuyển. Lão Thái Thái không bận tâm đến chuyện đa tình hay vô tình. Điều đó với bà chẳng mấy quan trọng. Đứa chắt trai trong lòng bà chính là bảo vật. Đêm khuya, Thẩm Tĩnh, trong cơn bồng bột của tình mẫu tử, không ngủ được, liền gọi điện hỏi thăm tình hình của con. Hỏi khi nào bé sẽ được đưa về. Nhà họ Chu không có ý định trả bé lại. Chỉ bảo mọi việc đã được sắp xếp chu toàn. Có bảo mẫu và bác sĩ chăm sóc, bảo cô không cần lo lắng, đứa bé sẽ ở lại Tứ Hợp Viện một thời gian, sau đó lại chuyển đến Hương Sơn, chẳng đến lượt cô giữ. Cuộc gọi vừa kết thúc, cánh tay dài của người đàn ông ôm chặt lấy eo cô từ phía sau. Chỉ một động tác, Chu Luật Trầm đã kéo cô về phía mình. Động tác quá lớn, khiến điện thoại trượt khỏi tay cô, rơi xuống tấm thảm. Vốn dĩ hôm qua cô còn rất mạnh miệng, nhưng giờ, eo bị anh siết chặt, khuôn mặt cô đỏ bừng. Anh đưa cô về sofa, lật người, chẳng mấy chốc, bàn tay anh giữ lấy eo cô, ôm lấy cơ thể mềm mại và tia, nta của cô vào lòng. Cô chẳng hề nghĩ đến việc thân mật, chỉ khẽ đẩy tay lên ngực anh. Trong đầu đột nhiên bật ra một suy nghĩ. Anh sẽ không phải chỉ tìm em để sinh con, nối dõi tông đường nhà họ Chu chứ. Đôi mắt lười nhác của Chu Luật Trầm khẽ nheo lại, giọng trầm thấp, câu hỏi vớ vẩn, chẳng lẽ phải là em? Cô cười tít mắt, vậy anh muốn tìm người khác? Anh cười, khẽ véo tai cô, em chịu à, tính cách của cô không bao giờ chịu đựng được việc chia sẻ. Dù là những điều nhỏ nhặt, trước câu hỏi của cô, không hiểu sao, người luôn kiêu ngạo như Chu Luật Trầm lại bật cười. Anh biết nếu đùa rằng, với thân phận và địa vị của anh, muốn có người khác thì sao? Chắc chắn sẽ làm cô khóc, và anh không dám đụng vào điều đó. Anh không có ý định đa tình, tâm trí anh đã dành trọn cho nhà họ Chu và Liên Hành. Một khi đã trao danh phận, đó chỉ có thể là cô. Thẩm Tĩnh kiễng chân, khẽ đặt lên má anh một nụ hôn ngọt ngào. Anh có dám nhận không? Là chồng em, do chính em chọn. Anh không đáp, chỉ nâng eo cô lên một chút, nhắm mắt lại, cúi xuống cắn nhẹ vào đôi môi mềm mại của cô. Ngay cả việc hôn, cô cũng là do Chu Luật Trầm dạy cho. Ở lứa tuổi đẹp nhất của thanh xuân, cô theo anh, chìm đắm trong những cảm xúc mãnh liệt, tâm trí rối bời. Chu Luật Trầm càng siết chặt cơ bụng, đầy áp lực, không chút lý trí, anh ép cô mở rộng đôi chân, cằm anh, rắn giỏi và cứng cáp, tựa lên bờ vai cô, giọng nói trầm thấp, tập trung chút, con của em đã có người chăm sóc rồi, con của em, chẳng phải là hạt giống của anh sao, cứ thế, gần như đã kiềm chế suốt vài tháng. Chu Luật Trầm đã không ngủ tròn giấc từ lâu. Sự căng thẳng trong hai ngày vẫn chưa đủ để giải tỏa hết. Nếu không phải bác sĩ luôn nhắc nhở rằng lưng của cô không tốt, cần chú ý, có lẽ anh chẳng nỡ rời đi để chuẩn bị cho buổi họp. Trong phòng thay đồ, anh từ tốn mặc lại bộ vest chỉnh tề, cổ tay trắng nõn đeo chiếc đồng hồ xa xỉ, mỗi động tác đều tao nhã và đầy phong thái của một quý ông. Khi cơn dụ, CV, ông đã lắng xuống, Chu Luật trầm trở lại dáng vẻ nghiêm túc, đĩnh đạc, anh đóng cửa và rời đi. Thẩm Tĩnh chùm chăn kín đầu, không buồn hỏi anh sẽ đi đâu, anh còn có thể đi đâu khác ngoài việc đến cuộc họp. Gặp gỡ các vị cổ đông xếp hàng chờ đợi anh, khi tiếng động cơ xe vang lên, cô quấn lấy một chiếc chăn mềm màu trắng, chậm rãi bước đến bên cửa sổ lớn, nhìn chiếc Bentley của anh rẽ bánh dưới màn mưa, dần dần rời xa, cách Trương.